Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 77, tôi chỉ nể mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trịnh Hiếu Phong chán nản, lần trước anh ta và chú của mình là Trịnh Tiến muốn tấn công Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên đã mang theo Lã Việt đến kịp thời và đá vào cổ quý của anh ta. Mặc dù anh ta đã hồi phục sau đó nhưng anh ấy không bao giờ hồi phục hoàn toàn chức năng của mình. Trịnh Hiếu Phong mấy ngày nay chơi với phụ nữ không ít nhưng lần nào cũng rất khó khăn, dựa vào thuốc cường dương để duy trì, chỉ có thể kéo dài được hơn 20 giây. Nếu bỏ thuốc thì chẳng khác gì tàn phế. Trịnh Hiếu Phong gần như phát điên, anh ta đã chạy đến bệnh viện trong khoảng thời gian này, kết quả kiểm tra ngày hôm nay cho thấy tình trạng của anh ta còn nặng hơn, điều này khiến anh ta cảm thấy muốn chết. Nhìn thấy Trương Lan Phượng cầu xin điều gì đó, trong lòng Trịnh Hiếu Phong vẫn rất ca yêu ta si ết động, bởi vì anh ta chưa bao giờ từ bỏ Lâm Ngọc An. Dì Trương, nếu dì có gì cần giúp đỡ, cứ nói, ở Bắc Ninh này không có gì Trịnh Hiếu Phong này không thể làm. Trịnh Hiếu Phong lại vỗ ngực khoe khoang, chém gió, hăng say. Thấy Trịnh Hiếu Phong nói chắc chắn như vậy, Trương Lan Phượng bỗng cảm thấy tự tin. Bà ta không quên quay đầu nhìn lại Hoàng Thiên, nghĩ đến tên phế vật này, nếu nó có năng lực một chút, bà đây cũng không cần phải mất mặt cầu xin người khá. C, đúng vậy, Hiểu Phong, dì tuyệt đối tin tưởng con. Con có thể nhờ giáo sư Tôn Cảnh Vinh ra ngoài để ông ấy tiến hành phẫu thuật cho cha của dì được không? Trương Lan Phượng nhìn Trịnh Hiếu Phong đầy mong đợi và hỏi anh ta. Chấm, Trịnh Hiếu Phong nghe xong cũng đau đầu. Những ngày này, anh ta luôn chạy đến bệnh viện, và nghe nói rằng Tôn Cảnh Vinh, bác sĩ chuyên khoa não có thẩm quyền nhất tại bệnh viện Bắc Ninh, đã không ở đây mấy ngày. Có rất nhiều bệnh nhân và gia đình của họ chờ đợi sự xuất hiện của Tôn Cảnh Vinh, nóng lòng như kiến, nhưng họ không thể mời được giáo sư Sun. Thấy Trịnh Hiếu Phong lúng túng, Trương Lan Phượng cũng trở nên lo lắng. Sao vậy cậu chủ Trịnh, có vấn đề gì không? Không sao, cháu sẽ đi tìm viện trưởng Phan, bây giờ chỉ có thể diện viện trưởng Phan mới có thể mời giáo sư Tôn ra ngoài. Trịnh Hiếu Phong nói với sự tự tin, Trương Lan Phượng vui mừng khôn xiết. Vậy thì dựa vào Hiểu Phong nhé. Sau khi sự việc xong xuôi, dì rất biết ơn. He he, vâng thưa dì. Trịnh Hiếu Phong cười khổ, ánh mắt rơi vào Lâm Ngọc An cách đó không xa, trong lòng ngứa ngáy. Lâm Ngọc An không thoải mái với Trịnh Hiếu Phong, vì vậy cô phải đứng với Hoàng Thiên thay vì nhìn Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong nhìn thấy Lâm Ngọc An ghét mình vô cùng, và khi nhìn thấy Hoàng Thiên bên cạnh Lâm Ngọc An, thì anh ta nghiến răng căm thù. Hoàng Thiên, mày đã khiến tao trở thành thái giám, sớm muộn gì tao cũng giải quyết chuyện này với mày. Trịnh Hiếu Phong trong lòng thầm tàn nhẫn, khi định đi tìm Phan Chí Trung thì lại thấy Phan Chí Trung tình cờ đi dạo ở đây cùng một nhóm chuyên gia và giáo sư. Viện trưởng Phan, viện trưởng Phan, Trịnh Hiếu Phong vẫy tay với viện trưởng Phan, sau đó chạy lon ton đến chỗ ông. Trương Lan Phượng lúc này mới biết viện trưởng Phan là ai. Khi thấy Trịnh Hiếu Phong biết viện trưởng Phan, bà ta đã tràn đầy mong đợi. Lan Phượng, cậu chủ Trịnh này là ai vậy? Cậu ta còn biết viện trưởng Phan sao? Trương Lan Hương nhìn Trịnh Hiếu Phong với sự ghen tị, và sau đó hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng khá tự hào, điều này đúng là thỏa mãn sự ưa phù phiếm của bà ta. Chấm, tất nhiên, cậu chủ Trịnh là con trai của tập đoàn Trịnh Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết viện trưởng Phan cũng không có gì ngạc nhiên khi, Trương Lan Phượng mỉm cười, Trương Lan Hương gật đầu nói thẳng, chuyện này được rồi, viện trưởng Phan có chuyện gì nói đi, giáo sư Tôn nhất định có thể đi ra chữa cho cha. Chị hai, nhờ chị lần này, Trương Định cũng đến để tâng bốc, Trương Lan Phượng càng thấy thoải mái, bà ta rất biết ơn Trịnh Hiếu Phong. Dì hai vẫn thật lợi hại, quen biết một người có thân phận như cậu chủ Trịnh. Trần Giang cũng đi tới khen ngợi, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên và khịt mũi. Hừ, không giống như một số người kẻ nào đó, bạn không thể trông đợi vào cái gì. He he, chị Giang, chị nói quá đúng, em nghĩ rằng tên phế vật đó chỉ biết bẫy gia đình chúng ta mà thôi. Trương Vĩ chế nhạo, cậu ta mất chức tổng giám đốc e rằng sẽ buồn bực cả đời. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, cô khẽ thở dài. Cô nghĩ rằng Trịnh Hiếu Phong có mối quan hệ rất rộng, điều này Hoàng Thiên không thể sánh được. Lâm Huỳnh Mai vừa được Hoàng Thiên cứu, cô xấu hổ không dám chế nhạo Hoàng Thiên nữa, nên lúc đóng vai người câm. Nghe thấy lời giễu cợt của Trần Giang và Trương Vĩ, Hoàng Thiên chỉ cười lạnh và gạt họ đi. Anh muốn tìm viện trưởng Phan, nhưng không ngờ viện trưởng Phan đi ngang qua đây, bị Trịnh Hiếu Phong cướp mất. Hoàng Thiên đơn giản không có đi qua, xem Trịnh Hiếu Phong biểu diễn. Phan Chí Trung sững sờ khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nhìn về phía phát ra âm thanh. Viện trưởng Phan, ông không nhận ra tôi sao? Trịnh Hiếu Phong cười, đến gần Phan Chí Trung. Phan Chí Trung thật sự không nhớ ra được một lúc, chỉ nghĩ rằng Trịnh Hiếu Phong rất quen thuộc. Cậu là, tôi là Trịnh Hiếu Phong, và bố tôi là Trịnh Hải, chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị. Lần trước ông và bố tôi đã cùng nhau uống rượu. Trịnh Hiếu Phong báo cáo gia đình của mình, nhưng anh ta cũng có chút xấu hổ, dù sao Phan Chí Trung không nhận ra anh ta. Chấm, ôi nhớ lại thì ra cậu chủ Trịnh, cậu đang làm gì vậy? Phan Chí Trung cũng không quá coi trọng điều đó, những người ông ấy tiếp xúc đều thuộc mọi tầng lớp, một Trịnh Hiếu Phong cũng chưa đủ để ông quan tâm. Trịnh Hiếu Phong nói với Phan Chí Trung những gì anh ta yêu cầu, và rất hào hứng chờ đợi câu trả lời. Chỉ cần làm được điều này, anh ta sẽ làm rất tốt trước mặt Trương Lan Phượng, muốn có được Lâm Ngọc An, trước tiên anh ta phải giành được sự yêu thích của Trương Lan Phượng. Thật bất ngờ, Phan Chí Trung đã từ chối Trịnh Hiếu Phong mà không cần suy nghĩ. Cậu chủ Trịnh, chuyện này tôi không giúp được cậu. Tại sao, viện trưởng Phan, ông có thể giúp không, bệnh nhân này là ông nội của tôi. Trịnh Hiếu Phong hoàn toàn không coi mình là người ngoài, và nói thẳng rằng Trương Công Điền là ông nội của mình. Giáo sư Tôn đang trong tình trạng sức khỏe rất tồi tệ. Ông ấy hiện không thể phẫu thuật cho bệnh nhân. Phan Chí Trung lắc đầu liên tục. Trịnh Hiếu Phong nghe vậy sững sờ, anh ta nghĩ Phan Chí Trung nhất định sẽ cho anh A mặt mũi, cho dù không cho anh ta mặt mũi, vẫn phải nể mặt cha cậu Trịnh Hải. Không ngờ, Phan Chí Trung lại từ chối đơn giản như vậy, không hề nể mặt anh ta. Chấm, trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là trước mặt Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An, làm sao mà Trịnh Hiếu Phong lại mất mặt thế này được? Viện trưởng Phan, ông có thể giúp không? Đừng lo lắng, lợi ích cũng không ít. Trịnh Hiếu Phong cười nói. Phan Chí Trung ngay lập tức xa sầm mặt khi nghe thấy điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hiếu Phong nói trắng trợn trước mặt nhiều người như vậy, đây rõ ràng là muốn hối lộ ông ta. Chấm, thế này lại càng phải từ chối Trịnh Hiếu Phong, nếu không muốn danh tiếng bị ảnh hưởng. Cậu chủ Trịnh, xin tôn trọng, Phan Chí Trung tôi cần gì lợi lộc. Hơn nữa, giáo sư Tôn hiện tại tình trạng sức khỏe không tốt. Tôi không thể ép ông ấy tới được đúng không? Nếu như giáo sư Tôn xảy ra chuyện, chẳng phải lúc đó là tôi hại người ta hay sao? Phan Chí Trung nghiêm khắc khiển trách Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong bị dạy dỗ đến mức mặt đỏ và trắng. Trương Lan Phượng thấy thế thì chết lặng, có vẻ hoàn toàn hết hy vọng rồi, ngay cả cậu chủ Trịnh cũng không ăn thua. Trương Lan Hương và Trương Định cũng đang trong lòng nặng trĩu, nếu không có giáo sư Tôn Cảnh Vinh thì Trương Công Điền sợ là sẽ chết. Lâm Ngọc An cảm thấy rất lo lắng khi nhìn thấy điều này. Cô cắn chặt môi nhưng không thể làm gì được, viện trưởng Phan từ chối giúp đỡ, e rằng không ai có thể mời giáo sư Tôn ra ngoài. Đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng. Hoàng Thiên vỗ nhẹ vào cánh tay của Lâm Ngọc An và an ủi cô. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên với đôi mắt to đẹp, cô nhẹ nhàng gật đầu, vẫn rất hài lòng. Dù cho có thành công hay không, sau tất cả, Hoàng Thiên đã cố gắng hết sức. Cậu đứng sang một bên cho tôi. Còn sợ chưa đủ lộn xộn đúng không? Sau khi Trương Lan Phượng nghe Hoàng Thiên nói xong, lập tức mắng, chỉ vào Hoàng Thiên rồi nói. Cậu chủ Trịnh đang cố gắng thuyết phục cậu đi qua để gây thêm phiền phức à? Đúng vậy, nếu có thể thuyết phục thành công thì đâu đến lượt cậu. Trương Lan Hương cũng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và gầm lên. Hì hì, đúng là tự chuốc lấy nhục, tôi nghĩ cậu nên tìm Đường Lương Hữu, dù sao người tình đó của cậu vẫn là rất có năng lực. Trần Giang chế nhạo Hoàng Thiên. Trương Vĩ không từ bỏ cơ hội dìm Hoàng Thiên chút nào, liền xông tới. Chị Giang nói đúng, tôi nghĩ anh ta đã quên họ của mình rồi. Hừ, nếu anh ta dám làm bậy, tôi sẽ là người đầu tiên xử anh ta. Chấm chấm, Hoàng Thiên, đừng lên đó làm phiền, đừng ảnh hưởng cậu chủ Trịnh nói chuyện với viện trưởng Phan. Trần Giang Hùng cũng cau có và cảnh cáo Hoàng Thiên. Đột nhiên, Hoàng Thiên lại trở thành mục tiêu công ca Iota CS của nhiều người. Ở đây có tiếng động ồn ào, khiến Phan Chí Trung đang ở cách đó cả chục mét cũng chú ý, lúc này Phan Chí Trung nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, trong lòng ca Iota CS động, đây không phải là anh Hoàng sao. Thấy Trịnh Hiếu Phong vẫn đang cười tâu toét với chính mình, Phan Chí Trung đẩy Trịnh Hiếu Phong ra một cách không kiên nhẫn, rồi chạy tới cười hết cỡ với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, sao anh lại ở đây? Phan Chí Trung gật đầu cúi eo chào hỏi Hoàng Thiên. Cách Trương.